Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1741 Nữ Hoàng Tư Sủng. Cung Thập Tam vẻ mặt thấp thỏm, loại này nội trạch việc như thế nào hảo làm phiền hoàng nữ, Minh ca. Người ta thê phu nhất thể. Nội trạch là ngươi sự cũng là chuyện của ta. Ngươi không hảo ra mặt sự đương nhiên từ bổn vương tới quản. Việc rất nhỏ mà thôi, hoàng nữ. Đều là ta sai. Ngày sau ta nhất định hảo hảo quản giáo hạ nhân. Sẽ không tái xuất hiện loại sự tình này. Ân, Minh ca gật gật đầu. Ngươi ở nhà thời điểm bao lâu bắt đầu học quản gia? Cung Thập Tam thần sắc một đốn. Lược xấu hổ nói, ta ở nhà cùng ta phụ thân học qua mấy ngày, ngươi cha ruột. Cung Thập Tam là con vợ cả, hắn có cái cha ruột ở hắn 8 tuổi tả hữu thời điểm qua đời. Mẫu thân không bao lâu liền khắc cưới một phòng, cũng là nhà cao cửa rộng gia quý tử. Cung Thập Tam tuy rằng vẫn là con vợ cả, bất quá hắn mẹ kế liền sinh 3 cái nhi tử 1 cái nữ nhi. Hắn tình cảnh phòng trừng cũng không phải quá hảo, Cung Thập Tam gật gật đầu. Sợ Minh ca hiểu lầm, lập tức lại nói, mẫu thân đối ta cũng thực hảo, chỉ là nàng mỗi ngày bận rộn, không như vậy nhiều thời giờ tới dạy dỗ ta. Cung gia việc vặt quá nhiều, ta còn có 3 cái đệ đệ 1 cái muội muội, mẫu thân mỗi ngày đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Ân, Minh ca nói, ngươi có thể đem vương phủ quản lý gọn gàng ngăn nắp rất lợi hại. Ngày sau ngươi có cái gì không hiểu có thể dò hỏi bổn vương. Minh ca trước nay không như vậy săn. Sóc cùng Cung Thập Tam nói chuyện qua. Cung Thập Tam lại là cao hứng lại là khổ sở. Hắn lược thương tâm cảm thấy nhất định là hắn đem vương phủ quản lý không tốt lắm. Cho nên Minh ca mới nghĩ nhúng tay. Đa tạ hoàng nữ thể lượng. Ta về sau nhất định sẽ nỗ lực, quá đoạn thời gian chính là ngươi sinh nhật đi. Ngươi chuẩn bị một chút, ta cùng bệ hạ báo bị một tiếng, chờ ngươi sinh nhật kia mấy ngày. Bổn vương mang ngươi đi Tây Sơn khu vực săn bắn đi chơi, Tây Sơn khu vực săn bắn. Cung Thập Tam kinh ngạc trừng lớn mắt, tuy rằng cực lực áp chế, nhưng đáy mắt vẫn là lược hưng phấn. Tây Sơn khu vực săn bắn là hoàng gia khu vực săn bắn. Rất nhiều cao môn quý nữ nhóm có thể đi theo hoàng gia đi kia địa phương. Nhưng là giống Cung Thập Tam như vậy các nam nhân, gả chồng phía trước không tư cách đi, gả chồng lúc sau liền càng vô pháp đi. Hắn từ nhỏ liền muốn đi Tây Sơn khu vực săn bắn mở mở mắt thấy. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng có thể thực hiện này mộng tưởng. Bất quá nghĩ đến chính hắn cùng Minh ca thân phận, tình cảm mãnh liệt dần dần liền làm lạnh. Cung Thập Tam tay vô tri vô giác siết chặt Minh ca tay, lắp bắp nói, hoàng nữ tâm ý ta lãnh, trong phủ mọi việc phồn đa, hoàng nữ có thể ly đến khai sao? Nếu không vẫn là không đi, có thể có chuyện gì? Minh ca đem đầu gác ở Cung Thập Tam trên đùi, híp mắt nhậm Cung Thập Tam giúp nàng mát xa phần đầu. Bổn vương hiện tại chính là nhàn tản người một cái, không thừa dịp hiện tại hào hào chơi về sau liền không có thời gian, lại quá không lâu. Nữ hoàng phải làm Minh ca ở triều đình lãnh kém bắt đầu tiếp xúc chính vụ. Đến lúc đó vội chân không chạm đất, nơi nào còn có xuân hoa tuyết nguyệt tâm tư, vợ chồng son nói một hồi lời nói. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm thời điểm, đều là sắc mặt hồng nhuận tinh thần tỏa sáng. Mọi người nhìn lên, vợ chồng son tử quá dễ chịu, bọn họ cũng đi theo hưng phấn. Thân là nam sủng lăng tiêu rất có tự giác lại lần nữa giúp Minh ca. Cùng Cung Thập Tam gắp đồ ăn, hắn ngó vài lần mặt mày mỉm cười Cung Thập Tam. Cùng với đang nhìn hướng Cung Thập Tam thời điểm vẻ mặt ôn nhu Minh ca. Đáy lòng cái kia dấm a, quả thực muốn phiên thiên, thấy Minh ca lại phải vì Cung Thập Tam gắp đồ ăn. Lăng Tiêu vội một bên dùng chiếc đũa đi gắp đồ ăn một bên nói. Hoàng nữ, loại sự tình này nô tới liền thành. Minh ca lại tránh đi Lăng Tiêu chiếc đũa nhàn nhạt ngó mắt Lăng Tiêu, nàng tuy rằng không nói chuyện, ánh mắt cũng nhẹ đạm thực, nhưng nàng dù sao cũng là thượng vị già, khí thế sinh ra đã có sẵn, sắc mặt lạnh lùng nàng nháy mắt khiến cho này nhà ăn châm rơi có thể nghe. Lăng Tiêu vội cúi đầu lùi về tay, một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng nhi. Vẫn là một bên cung thập tam hòa giải, vì Minh ca gắp một chiếc đũa rau trộn giò. Hoàng nữ, ngài nếm thử. Ân, Minh ca biểu tình hòa hoãn, thanh âm nhu nhu đối cung thập tam nói. Hôm nay ngươi vất vả, ăn nhiều một chút, trong phòng nhiều như vậy hầu hạ người ở đâu. Tuy rằng Minh ca lời này cái gì cũng chưa chỉ ra tới, nhưng cung thập tam lại chột dạ mặt đỏ tai hồng. Ngó mắt người chung quanh phát giác mọi người đều rũ đầu tựa hồ không nghe ra Minh ca nói ngoại chi. Ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc mắt thấy đến Minh ca lại vì hắn gắp vài khối thịt lừa. Cung thập tam thật hận không thể dùng tay đem thịt lừa che lại, hắn rũ đầu mới vừa đem chén chung đồ. Ăn xong, Minh ca lại vì hắn múc một chén canh xương hầm. Trường thân thể đâu? Ăn nhiều một chút, cung thập tam. Mọi người, ngoặc kép, hoàng nữ đột nhiên đối hoàng phu tốt như vậy, bọn họ có điểm vô pháp tiếp thu. Đây là cái gì phong cách? Chẳng lẽ hôm nay hoàng nữ có cái gì hỷ sự không thành? Ngó mắt một bên thất hồn lạc phách Lăng Tiêu, đại gia lại cảm thấy có lẽ đây là hoàng nữ chuyên môn làm cấp nam sủng xem. Mục đích là làm nam sủng ghen. Minh ca tất nhiên là không biết đại gia ý tưởng. Nàng cung thập tam nơi này ăn cơm chưa? Lúc này mới lãnh Lăng Tiêu trở về chính mình sân. Mới vừa tiến sân, Lăng Tiêu bùm liền quỳ gối nàng trước mặt, duỗi tay lôi kéo nàng một mạt góc áo. Chủ nhân, ngài không thích ta sao? Nàng dạy hắn biết chữ, dạy hắn đánh đàn, dạy hắn học kiếm, dạy hắn cưỡi ngựa. Đường đường hoàng nữ như vậy có kiên nhẫn dạy hắn, tuy rằng biết hoàng nữ là đem hắn đương sủng vật tới đối đãi, nhưng Lăng Tiêu lại cảm thấy hoàng nữ kỳ thật cũng là thích hắn, chẳng qua loại này thích là thành lập ở bất bình đẳng cơ sở thượng, làm hắn thực khó chịu. Nhưng hôm nay Minh ca thái độ đột biến, đem đối hắn sủng ái toàn bộ đều cho cung thập tam. Lăng Tiêu này đáy lòng càng thêm khó chịu, hắn lại không phải miêu miêu cầu cầu. Minh ca tưởng phản ứng hắn thời điểm phản ứng, không phản ứng hắn thời điểm trực tiếp liền đem hắn đá văng. Nhưng cho dù đáy lòng khó chịu, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng đi lấy lòng Minh ca. Ai dạy hắn hiện tại thân phận là cái nam sủng đâu? Lăng Tiêu thanh âm bi bi thương thương, đáng thương lại bất lực. Minh ca cúi đầu đi nhìn bị Lăng Tiêu nhéo quần áo. Tiêu nhi đây là ghen tị sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu đối thượng Minh ca cười như không cười ánh mắt. Nữ nhân này tuy rằng ngực không lớn, nhưng ngũ quan tinh xảo mặt mày nghiêm nghị, phi thường có ngự tỷ phạm nhi. Hắn trước kia chỉ có ở võng du bên trong gặp qua loại này nữ nhân. Hiện giờ có thể chính mắt nhìn thấy. Nói hắn đôi nữ nhân này chán ghét mới là dối trá. Chính hắn kỳ thật cũng là đem nữ nhân này đối hắn dạy dỗ đương tình thú. Rốt cuộc cũng có khác một phen tư vị đâu không phải. Ra vẻ khó chịu tự ti rũ mi. Hắn thanh âm thấp thấp nói. Chủ nhân, Tiêu Nhi không dám ghen. Chính là Tiêu Nhi đáy lòng thật sự khó chịu. Minh ta duỗi tay rút về chính mình góc áo. Thanh âm lạnh lùng, hoàng phu là bổn vương phu, là ngày sau phượng quân, hắn cùng bổn vương mới là chân chính thê phu. Tiêu nhi, bổn vương sủng ngươi, nhưng ngươi cũng cần ghi nhớ chính mình thân phận. Lăng Tiêu nghe được Minh ca thanh âm lạnh, lập tức cúi đầu khái ở Minh ca chân trước. Chủ nhân, Tiêu nhi vẫn luôn đều biết chính mình đúng vậy thân phận. Tiêu Nhi cũng vẫn luôn đều nhớ rõ chính mình là chủ nhân nô. Tiêu Nhi chỉ là đáy lòng quá để ý chủ nhân, cho nên mới sẽ cầm lòng không đậu khổ sở. Chủ nhân ngươi không nên trách Tiêu Nhi, không cần không để ý tới Tiêu Nhi được không? Tiêu Nhi về sau sẽ không như vậy. Hết chương.